Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172. Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 32. Kỳ trung kiểm tra ở cấp 3 kỳ thực là rất trọng yếu một hồi kiểm tra. Có thể cho đại gia có một tự mình kiểm tra cơ hội. Cho nên kia hai ngày thời gian nội, mỗi người đáy lòng đều banh một căn huyền, cẩn trọng nỗ lực, xong rồi về sau, các sư phụ cũng là tăng ca làm thêm giờ sửa chữa bài thi. Nhưng các học sinh hỗ trợ công tác thống kê thành tích. Bài danh thứ, một phen xuống dưới, đã là kiểm tra kết thúc hai ngày sau. Hôm nay, tự giác khảo không sai Mộng Ngôn Ngôn theo rời giường còn có hảo tâm tình. Rửa mặt hảo, mang theo túi sách đi dưới lầu ăn điểm tâm. Vừa vặn thấy một thân tây trang mạch lăng theo cách vách môn xuất ra. Phía trước nửa tháng Mộng Ngôn Ngôn dốc lòng học tập không dám phân thần ở cảm tình thượng. Cái này khảo xong rồi, nàng đã có thể không lo lắng. Mộng Ngôn Ngôn ánh mắt chớp chớp, nhìn về phía mạch lăng, bước chân nhẹ nhàng tiêu sái đi qua. Tiểu thúc thúc, ta có việc tìm ngươi. Mạch lăng dừng bước lại, đem túi công văn thay đổi cái tay cầm. Khắc chế ánh mắt không dám loạn xem, để tránh hãm càng sâu. Hắn thanh âm có chút mát, trong cổ họng tràn ra một chữ độc nhất. Ân, Mộng Ngôn Ngôn chút không chịu này ảnh hưởng. Ra tiếng, ta hôm nay kỳ trung kiểm tra ra thành tích, ngươi có rảnh sao? Xong rồi ta trở về chúng ta cùng nhau phân tích bài thi, nàng hiện tại thân phận là cái học sinh. Cũng không phải dùng học tập chuyện tài năng nhường hai người nhắc lên quan hệ sao? Hơn nữa, thân phận của hắn là tiểu thúc thúc, loại này yêu cầu cũng không giống như quá đáng đi. Mộng Ngôn Ngôn nhanh theo dõi hắn, chờ hắn đồng ý, lại không biết, Mạch Lăng hiện tại tâm tình cũng là có chút phức tạp. Chua xót đòi mạng, nguyên lai, chỉ có tán gẫu bài thi trọng tâm đề tài sao? Thật sự là rất tâm tác, hắn miễn cưỡng lên tiếng, đã biết, sau đó liền cất bước đi xuống lầu dưới đi. Mà ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn liền trực tiếp đi công ty. Mộng Ngôn Ngôn đứng ở tại chỗ trầm mặc hồi lâu, đáy lòng sinh ra một tia thất bại cảm xúc. Xem ra, hay là muốn dùng sức liêu a? Kết quả là muốn làm sao bây giờ đâu? Đến cùng còn chưa có nghĩ ra biện pháp đến. Mộng Ngôn Ngôn đi trường học, phiếu điểm bị dán tại thông cáo lan thượng. Mộng Ngôn Ngôn đi qua thời điểm, bên kia đã vây quanh một đống lớn học sinh ở quan khán nghị luận. Nàng còn chưa có thấu tiến lên đi. Phía sau Trần Thiên Thiên chạy đi lên. Ngôn Ngôn, ngươi xem tối hôm qua tán gẫu ghi lại sao? Nghe nói ngươi lại là hạng nhất. Chúc mừng a, khảo tốt như vậy, trọng đăng nữ vương ngai vàng. Học bá xin nhận ta cúi đầu. Trần Thiên Thiên làm ra thở dài tư thế, có chút khôi hài. Mộng Ngôn Ngôn sửng sốt một chút mới hiểu được của nàng ý tứ. Nguyên lai là nói nàng khảo đến hạng nhất. Này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ, làm cho người ta cảm thấy có chút không thể tin. Nghĩ đến hẳn là không hội dùng này đùa đi. Mộng Ngôn Ngôn môi bất chi bất giác dương một ít, nhịn xuống vui sướng, hỏi, thật sự sao? Đương nhiên, cực kỳ mất hứng bị hoài nghi Trần Thiên Thiên vội vàng đáp ứng. Đồng thời lôi kéo Mộng Ngôn Ngôn thủ hướng thông cáo lan đi đến. Đến, chính ngươi nhìn xem, ngươi thật sự ở hạng nhất đâu, vừa dứt lời. Hai người đã đụng đến dẫn đầu phía trước, Mộng Ngôn Ngôn ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên gặp tên của bản thân cao cao tại thượng. Thứ nhất, cái này, Mộng Ngôn Ngôn rốt cuộc khống chế không được ý mừng. Mặt mày trong lúc đó sinh động không được, đồng thời đáy lòng cũng là thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời gian này trắng đêm nỗ lực thật là không có uổng phí a. Trần Thiên Thiên xem nàng thần sắc, bất đắc dĩ cười, lôi kéo nhân trở về phòng học. Trong phòng học không ít người ở thảo luận lần này kỳ trung kiểm tra chuyện. Còn có người đi lên phía trước đến đối Mộng Ngôn Ngôn chúc mừng. Mộng Ngôn Ngôn đều mỉm cười ứng đi qua. Chỉ chốc lát sau, Tào Khánh ôm bài thi vào được. Hết chương.